Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, thiếu hụt, có chút ý tứ, Tống Vô Kỵ vốn là muốn truy kích hai nữ, trực tiếp đánh chết đi, hắn hiện tại thấy người nào đều là do thành đồ ăn một bàn. Hai nữ khí tức tinh thuần, chưa từng nhiễm nam nhân, có thể nói tốt nhất thôn phệ mục tiêu, thôn phệ các nàng có thể thu hoạch được tiên thiên thuần âm khí. Dùng nhập tự thân, có trợ giúp thân thể càng tròn trịa không tì vết, mà loại này tiên thiên thuần âm khí cũng không phải cái gì nữ nhân đều có. Bình thường nữ tử căn bản không có, mà hai nữ đều là dị chủng. Một thân tiên thiên thuần âm khí thật là để hắn trông mà thèm. Hận không thể bây giờ liền một ngụm nuốt vào, nghĩ đến đây cái liền hai mắt tỏa ánh sáng. Sở Ly nhíu mày nhìn xem Tống Vô Kỵ. Tống Vô Kỵ nội lực tinh thuần cùng thâm hậu vượt quá tưởng tượng. Từ không nghĩ tới sẽ gặp phải cường hoành như vậy người. Nếu không phải hắn địa tàng chuyển luân kinh luyện đến mức cực sâu. Mà lại thân thể nhận qua thiên tài địa bảo cùng các loại thần công rèn luyện. Một trưởng cũng không chịu nổi. Nhìn một trưởng này liền biết. Ba người bọn hắn căn bản không có chút cơ hội nào. Một thành phần thắng cũng không có. Thậm chí nửa thành cũng không có. Sở Ly thường khoe khoang tại hồn phách mạnh mẽ. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Nhưng tại Tống Vô Kỵ trước mặt cũng mất ưu thế. Cái này Tống Vô Kỵ thôn linh quyết tuyệt đối có thể thôn phệ hồn phách. Nếu không đoạn không sẽ mạnh như thế. Nội lực cùng hồn phách lực lượng đều bị hắn nghiền ép. Sở Ly thực sự nghĩ không ra sao có thể thắng qua hắn. Hắn như vậy nghĩ lúc. Tống Vô Kỵ đang theo dõi hắn dò xét. Quả thật có chút mà ý tứ. Vậy mà có thể tiếp được ta một trường. Lợi hại. Tống Vô Kỵ lắc đầu cảm khái. Cười tủm tỉm gật đầu nói. Không hổ là Sở Ly. Theo ta đi một con đường người. Sở Ly sắc mặt bình tĩnh. Thản nhiên nói. Tống trì chủ mới là đem thật lợi hại. Ta tự nhiên là lợi hại. Người cũng không yếu. Luyện thêm lên 1000 năm nói không chừng có thể đạt tới ta tiêu chuẩn này. Tống Vô Kỵ cười, híp mắt nói. Sở Ly cười cười. Tống Vô Kỵ nói. Sở Ly, ngươi bây giờ thức thời. Ta có thể buông tha ngươi. Bây giờ liền rời đi. Sở Ly như cũ cười cười. Đang suy nghĩ có phải hay không nên thi triển thiên ma kinh. Cho dù là thi triển thiên ma đao pháp, cũng chưa chắc có thể thắng. Tống Vô Kỵ nói, thôi, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta kính nể ngươi đi đại thiên thần con đường. Đưa cho ngươi một chút nho nhỏ cổ vũ. Hắn dứt lời lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Phó Thải Vi sau lưng. Bàn tay đã ấn lên nàng sau lưng. Liền muốn thi triển thôn linh quyết. Phó Thải Vi đến không bằng né tránh. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhưng bàn tay ấn lên thời khắc. Lại trống rỗng. Trước mắt lần nữa chậm chạp nở rộ một đóa tuyết trắng hoa tươi. Một chiêu này đối với người bên ngoài vẫn được. Đối với ta nha. Chấm ngoặc kép. Tống Vô Kỵ lắc đầu bật cười. Đột nhiên một chưởng đè vào hư không. Hư không tựa hồ nổi lên gợn sóng. Tựa như nước hồ lên văn. Phó Thải Vi lập tức tái nhợt nghiêm mặt màu xuất hiện. Trơ mắt nhìn xem Tống Vô Kỵ bàn tay ấn lên cao ngất ngực. Còn một mặt dọa người cười. Ẩm, Sở Ly tay phải bỗng nhiên xuất hiện, cơ hồ sát ngực nàng ngăn tại Tống Vô Kỵ trưởng trước. Phát ra một tiếng vang trầm, Sở Ly bàn tay trái đẩy nàng. Đi, thân thể thì lảo đảo sau lùi lại mấy bước, từng cái dấu chân tan mất kinh người trưởng lực. Thân thể huyết khí cuồn cuộn ẩn ẩn muốn thổ huyết, Tống Vô Kỵ trưởng lực không chỉ có tinh thuần bá đạo, mà lại mang theo cổ quái lực thôn phệ. Muốn đem quanh người hắn nội lực đều thôn phệ dung hợp. Sở Ly cần địa tàng chuyển luân kinh không ngừng cẩn thận đọ sức. Không cách nào trấn áp cũng chỉ có thể trì lấy. Thông qua biến hóa xảo diệu mà khiến cho rời khỏi thân thể của hắn. Mỗi lùi một bước đều là một lần giao phong. Cuối cùng chiến thắng. Khu trục xuất thân thể. Tựa như một cuộc chiến tranh. Nguyên cớ cùng Tống Vô Kỵ chênh lệch quá lớn. Sở Ly hít sâu một hơi. Trong mắt xanh thảm hào quang lóe lên. Chu thần lôi kiếm đâm ra. Tống Vô Kỵ đang muốn vỗ trúng tỳ diệu châu. Bỗng nhiên cảm nhận được cổ quái. Con mắt nhắm lại hiện lên một đạo chướng mắt tinh mang. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu thấy, hư thực đều có thể thấy rõ. Nhìn thấy Tống Vô Kỵ lông mày bắn ra một đạo kiếm quang, cùng Chu Thần Lôi kiếm chạm vào nhau. Ẩm, Tống Vô Kỵ lui về sau một bước, kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thẳng tắp bay rớt ra ngoài, hắn lông mày kịch liệt đau đớn, trong óc hư không chấn động không ngớt. Một đống sáng như tuyết tiểu kiếm đã tiến vào trong óc hư không, đâm về treo ở hư không vòng tròn lớn kính. Ông meo, chấm ngoặc kép, hư không lập tức vang vọng tụng kinh trì chú thanh âm. Một đóa đóa tán phát ra quang mang hoa sen ngăn tại sáng như tuyết trên tiểu kiếm, bị sáng như tuyết tiểu kiếm xoắn nát. Nhưng hoa sen hào quang nhan sắc khác nhau, lực lượng cũng không giống nhau. Xoắn nát một đóa còn có một cái khác đóa, liên miên bất tuyệt vô cùng vô tận. Tiểu kiếm tốc độ lập tức chậm lại. Hư không trải rộng hoa sen, lấp đầy chán đầy, thật như muốn thanh tiểu kiếm dồn chặt. Tiểu kiếm quả thật bị dồn chặt. Những này tỏa sáng mang hoa sen nhìn như trống rỗng, kỳ thật cùng chân thực không khác, mà lại thật sự thật càng thêm hữu lực. Tiểu kiếm lộng lẫy dần dần ảm đạm, tốc độ càng ngày càng chậm, cũng đang không ngừng thu nhỏ. Từ lớn chừng bàn tay biến thành cỡ ngón tay, lại biến thành tú hoa châm lớn nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tư duy như điện, những biến hóa này đều tại trong óc hư không, nhìn như kéo dài, kỳ thật vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Tống Vô Kỵ nhìn Sở Ly bị đánh bay, tự nghĩ lực lượng tinh thần không ai bằng, nếu không phải dùng nhiều sẽ lưu hậu hoạn, trực tiếp liền giải quyết. Thôn linh quyết xác thực có một cái khuyết điểm, mà lại tất cả thôn phệ loại công pháp đều có chỗ thiếu hụt này, chính là thôn phệ tinh thần phiền phức vô tận, thôn phệ tinh khí cùng nội lực, có thể dùng luyện yêu quyết đem luyện hóa, nhưng tinh thần lại rất khó. Hắn có nghịch luyện phương pháp, có thể đem tinh thần hóa thành hồn phách, tăng cường chính mình hồn phách lực lượng, nhưng đây là một đầu cực kỳ gian nguy con đường, hơi chút vô ý trực tiếp tử vong, nguyên cớ rất ít thi triển. Càng chết là thôn phệ đối phương tinh thần về sau, tinh thần thường thường so nội lực càng thêm khó mà luyện hóa, thậm chí càng về sau càng mạnh. Càng chết là những này không thuần phục lực lượng phảng phất có thần trí, chủ động cùng tiến tới, ngưng tụ thành một thể, biến thành một loại quái vật. Hắn thôn phệ lực lượng tinh thần càng nhiều, loại quái vật này cũng càng mạnh, thật giống như có thể từ trong miệng hắn đoạt thức ăn, cường hóa tự thân. Nguyên cớ hắn không thể tùy tiện vận dụng lực lượng tinh thần, nếu không sẽ bị thừa lúc vắng mà vào. Đây cũng là thôn linh quyết thiếu hụt, là sáng lập mới tâm pháp khó tránh khỏi. Không có khả năng vừa lên đến liền sáng lập ra hoàn mỹ vô khuyết tâm pháp, chính là đại thiên thần cũng làm không được. Nhìn thấy Sở Ly bay rớt ra ngoài, Tống Vô Kỵ hừ một tiếng, lóe lên xuất hiện tại Phó Thải Vi trước mặt. Phó Thải Vi cười lạnh một tiếng, quanh thân hào quang tỏa sáng, càng ngày càng sáng, chẳng những không tránh Tống Vô Kỵ một trưởng này, ngược lại chủ động nghênh đón. Tống Vô Kỵ nhíu mày, nhìn ra được Phó Thải Vi dùng ngọc nát đá tan phương pháp, trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Phó Thải Vi kêu lên một tiếng đau đớn, miệng bên trong phun máu bay rớt ra ngoài. Nàng ngọc nát đá tan phương pháp dù diệu, uy lực to lớn, lại không đến gần được Tống Vô Kỵ. Tống Vô Kỵ khám phá về sau trực tiếp dùng tinh thần công kích, từng đạo tiết trắng tiểu kiếm đâm về Phó Thải Vi. Phó Thải Vi chỉ có thể thi triển hoa quỳnh một giấc chiêm bao, hóa thành một đóa mỹ lệ kinh người hoa quỳnh, hóa thực thành hư yếu bớt Tống Vô Kỵ tinh thần công kích. Nhưng Tống Vô Kỵ nhìn nàng một lòng muốn chết, muốn kéo lên chính mình, trong cơn tức giận một lòng muốn trước diệt đi nàng, huống mà còn có tiên thiên thuần âm khí đâu. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng đạo trầm đục tại Phó Thải Vi thân trước truyền đến, phảng phất đến từ hư không, nhưng không có trưởng lực tương giao. Đây là Sở Ly cùng Tống Vô Kỵ tinh thần kiếm tại giao phong. Sở Ly chịu đựng lấy trong óc hư không kịch liệt chấn động, điều động chuyển luân tháp lực lượng, ngưng tụ thành từng nhánh Chu Thần Lôi kiếm bắn ra. Nhưng trong óc hư không chấn động càng ngày càng mạnh, hắn dần dần nhịn không được, đứng tại Phó Thải Vi cách đó không xa, miệng bên trong cùng trong lỗ mũi lại tại tuôn máu.